Hiện tại linh lực vẫn rất thiếu, dùng thông thiên như ý gạt nước bớt việc hơn, dùng linh lực thôi động thân thể trong nước tiêu phí nhiều linh lực hơn so với trong không trung. Vây cá đẩy nàng về phía trước, thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ, đã có thể hóa thành vây cá, vì sao không hóa thành cánh? Đợi sau này thử nghiệm xem, lúc không gấp có thể để thông thiên như ý hóa thành cánh, lại trong suốt, chắc chắn rất dễ thấy. Nàng cũng không ngẫm lại, ở giữa không trung làm một đôi cánh bay chậm gì gì, chắc chắn sẽ làm tu sĩ đi ngang qua tưởng là yêu thú gì đó, trực tiếp đánh pháp thuật tới. Thông thiên như ý không phải là pháp bảo phi hành, biến thành cánh cũng không có khả năng bay nhanh được. Theo phương hướng trên linh giới du cảnh kính, Kim Phi Giao cứ lặn xuống mãi. Bởi vì thời tiết không tốt cho nên Kim Phi Giao không thấy có cá, nhưng đến lúc lặn xuống trăm trượng thì bên người thỉnh thoảng lại có một vài loài cá hình thù kỳ quái xuất hiện. Thanh lưu linh giới ở ngay dưới đáy biển, linh giới du cảnh kính đã cố ý ghi chú lại, sợ có vài kẻ đầu óc không tốt, tìm kiếm ở bên trên nửa ngày không thấy lại cho rằng bản... đồ vẽ sai. Trước kia Kim Phi Giao vẫn thấy rất hứng thú với linh giới ở dưới đáy biển này, không tưởng tượng nổi linh giới dưới đáy biển sẽ trông như thế nào, có khả năng bên trong toàn là yêu thú, hoặc tất cả đều là yêu tộc trong biển. Bởi vì ngoài yêu tộc ra thì hai tộc nhân mà không thích hợp sống dưới nước, chỉ cần nghĩ là biết, nếu muốn dùng đan dược sẽ phải uống thêm một bụng nước biển. Hơn nữa, tuy rằng tu sĩ có thể tạm thời không cần hô hấp, có thể ở dưới nước rất lâu nhưng tu sĩ Nguyên Anh thì cũng chỉ có thể ở khoảng một năm. Nếu muốn hoạt động, chạy tới chạy lui, cộng thêm dùng linh lực giết yêu thù, căn bản không thể duy trì được một năm. Càng miễn bàn đến trúc cơ và kết đan, nàng năm đó cũng phải dùng minh quang bong bóng mới có thể sống trong thủy đạo đó. Tuy nhiên, do có tiền lệ minh quang bong bóng, Kim Phi Giao phỏng đoán, có khi nào mỗi người ở thanh lưu linh giới đều có một cái bong bóng trên người. Vậy thì quá buồn cười, trên đầu mỗi tu sĩ lại mang cái bong bóng. Nghĩ đến hình ảnh buồn cười đó, tâm tình của nàng cũng trở nên tốt hơn, kích động chạy tới thanh lưu linh giới. Ánh sáng của giả quang thạch hấp dẫn cá tới, cũng làm cá giật mình. Có loài cá trông xấu xí như tảng đá, nhưng đại đa số đều màu sắc sặc sỡ, phi thường xinh đẹp. Dọc đường đi lại an toàn bất ngờ, trong nước biển tối đen không hề có yêu thú hung mãnh nhảy ra, chắc là đã ở gần thanh lưu linh giới, có tu sĩ ra vào cho nên yêu thú ăn thịt đều tránh xa. Lúc này Kim Phi Giao đi ngang qua một vách núi đen, trên vách đá có không ít hải tảo các loại, còn có rất nhiều vỏ sò và ốc biển bên trên, rất nhiều loài trong số đó mang huỳnh quang trên người, lóe ra ánh sáng màu lam sâu kín trong nước biển tối đen. Đột nhiên, thần thức của nàng phát hiện có yêu khí ở ngoài trăm trượng, lập tức cả kinh thu hồi thần thức. Có yêu tộc. Yêu tộc, đó là yêu thú đã vào thần thú kỳ, chỉ sợ nàng không đánh lại. Nhưng vừa rồi nàng đã dùng thần thức đảo qua hắn, chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Nếu nàng lập tức đào tẩu có thể khiến người ta cảm thấy nàng trột dạ, trực tiếp xông tới giết người thì làm sao? Kim Phi Giao do dự một chút, đột nhiên nảy ra ý hay, lắc lắc đầu, sừng thao thiết liền mọc ra. Sau đó nàng liếm môi, thả ra một chút yêu khí của thao thiết, giả dạng làm yêu tộc. Nàng nhịn không được cười trộm, bản thân thật sự rất lợi hại. Bình thường thì là nhân tộc, thả sừng thao thiết ra là có thể làm ma tộc, lại thêm chút yêu khí là sẽ thành yêu tộc. Hơn nữa, lúc giả làm ma tộc còn có thể lấy minh hỏa ra, làm cho càng thêm chân thật, những mãnh thú khác chắc chắn không thể giả dạng làm ma tộc được. Mang theo một chút yêu khí, thông thiên như ý liền đạp nước đẩy nàng đến hướng phát hiện có yêu tộc. Lúc này nàng hào phóng thả thần thức ra quét, lại phát hiện tên yêu tộc kia vẫn ở tại chỗ, không rời đi hoặc có chút cảnh giới nào. Điều này làm cho Kim Phi Giao thấy kỳ quái. Nàng đã không ẩn nấp gì như thế, làm sao hắn vẫn không có chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ là yêu tộc bị thương? Đây không phải là nhặt được bảo sao? Vừa nghĩ như thế, Kim Phi Giao liền nhanh chóng bơi qua. Kể cả không thu được gì thì cứu hắn một mạng rồi đưa về thanh lưu linh giới cũng coi như là có một nhân tình. bơi tới gần, Kim Phi Giao phát hiện bên trong một rừng hải tảo có một nữ yêu tộc đang ở yên trong đó, không hề nhúc nhích. Đảo thần thức qua thăm dò tu vi, nàng nhất thời sợ hãi, nữ yêu tộc này không phải thần thú kỳ mà mới kết đan kỳ. Tại sao lại không giống với những gì nàng biết chứ? Chẳng lẽ yêu tộc không phải do tu luyện mà thành mà vốn đã có chủng tộc này, vì thế cho nên trước kia ở 12 linh giới mới không có yêu tộc. Yêu thú căn bản không thể tu luyện thành yêu tộc, vậy nguồn gốc yêu tộc kia là gạt người. Này, ngươi đang làm gì vậy? Kim Phi Giao đã xác định nữ yêu tộc này có tu vi kết đan nên không sợ gì nữa. Hơn nữa, nàng ta cũng không chết, chỉ là đang tập trung làm gì đó thôi. Nàng đột nhiên hét lớn làm cho nữ yêu tộc giật nảy mình, tay run lên, rồi nữ yêu tộc vô cùng đau đớn kêu lên, "A, Diễm Văn Chân Châu của ta mất rồi." "Hả?" Kim Phi Giao sửng sốt, chẳng lẽ người ta đang hái chân châu? Sau đó, nữ yêu tộc kia quay người lại, đó là một nữ hài tầm 15, 16 tuổi, không khác biệt gì so với nhân tộc ngoài đôi tai dài có hình vây cá. Trên tay nàng cầm một con trai to bằng đầu người, nàng thở phì phì, trừng mắt nhìn Kim Phi Giao, hét lên, "Ngươi là ai? Thật vô lễ, vì sao lại nấp ở sau lưng làm ta sợ? Chỉ thiếu chút nữa là ta có thể lấy được Diễm Văn Chân Châu, hiện tại thì hay rồi, Tinh Hoa Chân Châu đã biến mất, ngươi phải đền cho ta." "A, vậy cần bao nhiêu linh thạch, ta đền cho ngươi?" Kim Phi Giao có chút nghẹn lời. Sao lại gặp phải một tiểu cô nương chứ? Thế này mà vỗ mông chạy lấy người thì dường như không hay cho lắm, mà cũng chỉ là một viên chân châu, nàng vẫn đền được. Nơi này cách Thanh Lưu Linh Giới không xa lắm, như vậy yêu tộc này chính là người của Thanh Lưu Linh Giới, vừa vặn có thể hỏi thăm tình hình Thanh Lưu Linh Giới luôn. Nhưng thật không ngờ, nữ yêu tộc lại chu miệng lên, bất mãn nói, "Linh thạch, ngươi lại định dùng thứ linh thạch không đáng giá tiền để đền ta? Ngươi thấy ta nhỏ tuổi nên định bắt nạt ta sao? Linh thạch lại là thứ không đáng giá tiền." Kim Phi Giao không ngờ rằng thứ được dùng làm tiền ở tất cả các linh giới lại trở thành thứ không đáng tiền ở nơi này. Vậy thì ở đây dùng cái gì làm tiền? Vậy phải dùng cái gì để đền? Nàng đành phải hỏi. Nữ yêu tộc thở phì phì nói, "Một cây linh thảo 500 năm hoặc là 2 bình 8 viên long ngâm đan." "Linh thảo?" Kim Phi Giao nhất thời sửng sốt. Nàng cái gì cũng có, chỉ không có linh thảo. Ngay cả trong tiểu đảo nổi cũng không có cây nào tới 500 năm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 369, Trăm Cùng Thành. Kim Phi Giao đột nhiên nảy sinh ác ý, nơi này không có ai khác, ai biết được Diễm Văn Chân Châu tốt xấu thế nào? Dứt khoát giết người diệt khẩu hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Đúng lúc này, đột nhiên có người im hơi lặng tiếng bơi ra. "Lá cây, sao ngươi lại ở đây?" Nữ yêu tộc kia thấy người tới thì kinh hỉ cười, bơi qua lôi kéo người nọ, nói, "Trương bá bá, ta đang ở đây lấy Diễm Văn Chân Châu." Thì người này đột nhiên nhảy ra hét lớn một tiếng, "Làm ta sợ, hại ta thất thủ. Diễm Văn Chân Châu chạy mất, hiện tại đang nói chuyện bồi thường." Người được nàng gọi là Trương Bá Bá nhìn thoáng qua Kim Phi Giao, "Ngươi định bồi thường thế nào?" Kim Phi Giao tỏ vẻ thành khẩn đáp, "Ta nguyện ý bồi thường theo ý của lá cây tiểu thư, có điều là trên người ta tạm thời không có linh thảo và đan dược, có thể thư thư cho ta không? Long ngâm đan cũng không có một viên." Người này có chút kinh ngạc, lại có người nghèo đến mức này, cơ hồ tới mức ăn xin rồi. Lá cây cảm thấy mình quá xui xẻo, lại gặp phải tên gia hỏa nghèo như vậy. "Trương bá bá, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ, cũng không thể để nàng đi như vậy." Kim Phi Giao không hé răng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hai người bọn họ định xử lý mình thế nào. Mà nàng có thể không lạnh nhạt sao? Vị mà nữ yêu tộc tên lá cây gọi là Trương bá bá kia là một gã nhân tộc hóa thần sơ kỳ. Nhìn bộ dạng thân thuộc của hai người, Kim Phi Giao cảm thấy quá buồn cười. Không phải nói ba tộc vốn đối địch lẫn nhau sao? Vậy thì cảnh tượng hài hòa này đến cùng là sao? Nhân tộc lại có quan hệ tốt với một nữ hài yêu tộc như vậy. Nàng vốn định chạy lấy người nhưng giờ thì hết cách rồi. Không thể chống lại vị tu sĩ hóa thần kỳ này được.

truyệnaudiomoi.com. Chương 370, thịt khô. Lá cây ở bên cạnh vội vàng nói, không phải là thịt khô, đây là long thân thần thịt, làm bảo vật của Bách Hợp Thành, chỉ có thể thăm viếng, không thể ăn. Nói đến nói đi vẫn là thịt khô, có thần thông gì chứ? Chẳng lẽ tòa đại trận này là do thịt khô này duy trì? Chủ đề thảo luận hiện tại là thịt khô, không phải là thường thức về yêu tộc. Kim Phi Giao vuốt cằm, cẩn thận đánh giá cột thịt khô kia. Đồ quê mùa, đây là thánh vật, chỉ để đây để mọi người đến cúng bái thôi. Lá cây ngẩng đầu, kiêu ngạo nói. Kim Phi Giao nhất thời nghẹn lời, tín ngưỡng yêu tộc thực thành tâm nha. Mà lúc Kim Phi Giao hỏi nàng cũng không hề tỏ ra hoài nghi, điều đó chứng tỏ là chỉ có yêu tộc ở chỗ các nàng mới cúng bái thịt khô. Vì thế Kim Phi Giao lại hỏi, thánh vật này to lớn như vậy, lúc sinh tiền chắc chắn là rất vĩ đại. Coi như ngươi biết hàng, đây là thân thể của tổ tiên thủy tộc chúng ta, Thanh Long. Lá cây đắc ý liếc mắt nhìn Kim Phi Giao, trên mặt đầy tự hào. Thanh Long, Kim Phi Giao bị vận may bất thình lình rơi trúng đầu làm cho choáng váng. Đây chính là huyết nhục thực hồn của lão yêu long rồi, đúng là huyết nhục, còn tưởng là cất giấu ở chỗ nào, hóa ra là bị đám yêu tộc treo ngay trong thành mà không sợ bị người khác ăn mất. Trong lúc nói chuyện, Bạch Thủy Ngư đã bay qua chỗ thịt khô, lá cây chắp hai tay vào bái. Kim Phi Giao nhìn ra phía sau của thịt khô, thấy chỗ này lóe sáng, thanh quang chớp động, là một lớp vảy màu xanh nhuận sáng bóng, óng ánh. Da rồng ở phía sau, huyết nhục ở phía trước. Ánh mắt Kim Phi Giao không rời khỏi mảng màu xanh này, có chút cảm thán nói, cứ thế treo ở đây, chẳng lẽ không sợ có người trộm đi? Đám vảy kia nếu đem đi luyện chế pháp bảo thì chắc chắn cái nào cũng phải là thượng phẩm, cực phẩm. Ai dám? Đây là bảo bối của Bách Hợp Thành chúng ta, kẻ nào dám trộm thì chính là địch của yêu tộc chúng ta. Huống chi trong đó còn có thực hồn Thanh Long, bình thường nó đều ẩn giấu bên trong nhưng chỉ cần tức giận thì dù có là tu sĩ luyện hư kỳ cũng đừng hòng mang đi được. Lá cây khinh thường cười nói. Kim Phi Giao gật đầu lên tiếng, đúng là lão già kia có một nửa thực hồn ở trong này, người khác đương nhiên không cầm đi được, nhưng ta thì khác. Tuy nhiên, giờ nàng mới đến, vẫn nên đợi một chút thời gian, thăm dò hoàn cảnh chung quanh rồi nói sau. Dù sao, lão yêu long đã đợi được hơn vạn năm, không phải vội mấy ngày. Bạch thủy ngư của Trương tu sĩ né tránh các tu sĩ phi hành và các bạch thủy ngư khác, rời xa con đường đông đúc nhất thành thị, đi tới một con đường nhỏ hơi vắng. Lá cây và Kim Phi Giao nhảy xuống bạch thủy ngư, nói lời cảm tạ với Trương tu sĩ xong liền nhìn bạch thủy ngư bay lên không trung, ra khỏi Bách Hợp Thành. Kim Phi Giao nhìn bạch thủy ngư chui ra khỏi pháp trận, mở miệng nói, có phải hắn cảm thấy ta sẽ nửa đường giết ngươi, hoặc là không muốn trả đan dược mà chạy trốn cho nên mới đưa hai ta về. Mặt lá cây cứng đờ, xấu hổ nói, nào có chuyện đó, yêu tộc chúng ta rất đoàn kết, hắn chỉ sợ ngươi có nợ không trả bỏ chạy, không phải sợ ngươi có ý nghĩ giết ta. Vậy sao? Vậy hiện tại ta phải làm gì? Ta phải nói trước, hàng năm ta đều ở trong thâm sơn lão lâm tu luyện, bình thường không tiếp xúc với yêu tộc khác, chỉ giao tiếp với nhóm tiểu thú thù, vì thế ta không biết quy củ của các ngươi. Kim Phi Giao đầu tiên là xây sẵn bậc thang cho mình đi xuống, bởi vì không rõ lắm mối quan hệ giữa yêu tộc và yêu thú cho nên nàng chỉ có thể gọi yêu thú là tiểu thú thù, còn nghe có hiểu không thì còn tùy vào lý giải của nàng ta. Lá cây nghe thấy từ tiểu thú thú thì quả thật sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới tò mò hỏi, ngươi lại thân mật với thú loại chưa mở thần trí, chẳng lẽ ngươi bị cha mẹ vứt bỏ trong núi cho nên chỉ có thể làm bạn với chúng nó? Tựa hồ cảm thấy sự tình nên giống như suy đoán của mình, lá cây khó xử tự nói, bảo sao ngươi không có nổi một viên long ngâm đan, chắc là không muốn giết thú loại cho nên mới nghèo thành như vậy. Vậy thì đến cửa hàng không phải là không làm nổi cái gì sao, lại còn thêm một miệng ăn. Kim Phi Giao chẹp miệng, hóa ra yêu tộc căn bản là xem thường yêu thú. Đây rốt cục là quan hệ gì, phải thăm dò cho rõ ràng mới được. Có điều, đầu óc nữ tử yêu tộc này không biết nghĩ cái gì mà loại chuyện vứt bỏ này cũng suy ra được. Ai bảo ta thân mật với chúng nó? Chính vì ta tùy tiện liệp sát chúng nó nên mới gọi chúng nó là tiểu thú thú. Ý tứ là thú loại nho nhỏ, quá yếu, quá bé. Nói lắt léo chính là sở trường của nàng, mở miệng liền đảo lộn chuyện tiểu thú thú. Vậy sao ngươi còn nghèo thế? Lá cây nhẹ nhàng thở ra, đã có thể săn thú loại, sao còn nghèo thành như vậy? Kim Phi Giao cũng thật phiền lòng, long ngâm đan là cái quỷ gì mà có thể thay thế linh thạch trở thành tiền? Nhưng lại không dễ hỏi, nàng nhìn lá cây nói, lúc ta đến thì gặp một thôn xóm yêu tộc, tất cả yêu tộc trong thôn xóm đó đều bị chúng kỳ độc, phải dùng long ngâm đan mua linh thảo về giải độc. Bọn họ đã dùng hết long ngâm đan mà vẫn còn mấy loại linh thảo không mua được cho nên ta mới lấy hết long ngâm đan của mình ra cho bọn hắn. Dừng một lát, nàng còn nói khoác không ngượng mồm, chỉ cần có thể cứu được tính mạng bọn họ, ta có nghèo hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Không ngờ ngươi lại là một yêu khẳng khái như thế, giao cửa hàng cho ngươi là ta an tâm rồi. Lá cây kinh hỉ nhìn nàng, không ngờ mình còn gặp được một yêu tộc tốt bụng nhiệt tình, được khích lệ. Kim Phi Giao mặt không đỏ, tim không đập thản nhiên nhận, sau đó theo lá cây đi về nhà nàng. Đây chính là nơi nàng sẽ ở tạm, tốt nhất là có thể ở thoải mái một chút. Hai bên dãy phố nhỏ này có khá nhiều cửa hàng, tuy nhiên phòng ốc không được làm từ san hô mà từ đá. Từ đó có thể thấy người ở đây cũng không giàu có. Không chỉ có yêu tộc mà cả ma tộc với đủ màu tóc và nhân tộc từ kết đan kỳ trở xuống cũng có không ít. Phần lớn đều mở các cửa hàng nhỏ. Những cửa hàng nhỏ này đều được dựng phía trước các căn nhà đá. Người ở phía sau, mở tiệm phía trước. Hay ho hơn là các cửa hàng đều là vỏ của một con ốc biển lớn. Những vỏ ốc biển đó mặt ngoài không hoa lệ mà thường có màu xám tro, bóng loáng. Mỗi chiếc cao tầm 2, 3 trượng, rộng hơn 2 trượng. Tất cả đều dán ở phía trước các căn nhà đá ngầm. Cửa ra vào khởi động bằng linh thạch. Trên cửa treo biển hiệu. Trên đường người đi không đông lắm, thỉnh thoảng mới nhìn thấy 2, 3 người bước vào trong các cửa hàng. Nhìn quang cảnh này, Kim Phi Giao nhất thời hiểu ra mình gặp phải yêu tộc nghèo. Quả nhiên, lá cây dẫn nàng đi đến trước một cửa hàng ốc biển có biển đề Diệp Tạp Hóa, vừa đẩy cửa vừa la lớn, cha, nương, ta đã trở về. Sau đó, bên trong truyền ra tiếp đáp hữu khí vô lực, Kim Phi Giao sải bước đi tới. Còn chưa thấy rõ tình cảnh trong tiệm đã gặp một lão yêu tộc đang hữu khí vô lực, ngồi sau quầy. Lão yêu tộc này quá già rồi, làn da nhăn như một phàm nhân trăm tuổi, tai cũng có hình vây cá như lá cây, chỉ là không khỏe mạnh hăng hái như lá cây mà khá ủ rũ, nhìn kỹ thì giống một lão già có đầu cá. Lão yêu ngư mới lên tiếng đã ho khù khụ, lá cây nhanh nhẹn vuốt ngực cho hắn, cha, cha ra phía sau nghỉ ngơi đi. Có ta ở đây là được rồi. Lúc này, từ cánh cửa phía sau cửa hàng lại có một lão ngư đi ra. Kim Phi Giao trước mắt mấy cái mới phát hiện mình nhìn lầm rồi. Đây cũng là một lão yêu tộc già cỗi. Nếu không phải vì mặc nữ trang thì nàng còn tưởng rằng đó là đại bá của lá cây. Lá cây, con đã về. Lão yêu tộc ở cửa mở miệng hỏi. Thanh âm rất thương lão. Thật sự làm cho người ta có cảm giác sẽ mau chóng biến mất. Nương. Sau này hai người có thể thoải mái hơn rồi, ta tìm được một tiểu nhị, hai người không cần phải làm việc nữa. Lá cây mỉm cười nói với nàng, Kim Phi Giao nhìn cha của lá cây, lại nhìn nương của nàng, thầm nghĩ yêu tộc sống thật là lâu, lại còn có thể già đến mức này. Nàng cũng phát hiện cha mẹ lá cây mới chỉ trúc cơ kỳ, điều này càng làm nàng thêm tin tưởng yêu tộc quả thực không phải do yêu thú tiến giai mà thành. Chắc chắn bọn họ giống như hai tộc nhân, ma, đều là sinh ra mà có. Nghe lá cây nói tìm được tiểu nhị, nương của lá cây liền đi đến trước mặt Kim Phi Giao, ngước mắt nhìn vài lần, thiếu chút nữa thì nhũn cả chân. Nàng nhanh chóng đứng vững lại, hoảng loạn nói, tiền bối, xin đừng phiền lòng, nữ nhi của ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Bề ngoài của nàng giống như một bà lão gần đất xa trời nhưng tinh thần bên trong thì vẫn rất tốt. Dù sao cũng đã là trúc cơ hậu kỳ, chỉ có da rẻ là già đi chứ kỳ thực thân thể thì không yếu ớt như vậy. Ngươi hiểu lầm rồi, ta nợ lá cây một viên diễm văn chân châu nhưng lại không có tiền, chỉ có thể tạm thời làm công trả nợ, ngươi đừng quá khách khí. Kim Phi Giao cười nói.